Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3586, Kiếm Thánh danh tiếng. Hoàng cấp, thần hoàng nhất trọng, đây là đại hoang cái thứ 5 thượng lôi. Như thế nói đến, còn dư lại 7 cái. Tất cả đều là thần hoàng. Thần giới bên này, đám người sắc mặt, triệt để khó coi. Lúc này, mọi người thật sâu ý thức được. Bọn họ những cái này thần giới tu giả, cùng đại hoang thế hệ trẻ chênh lệch là bực nào to lớn. Thần giới thế hệ này, có thể chỉ có quân trường cực một cái hoàng cấp A. Mà đối phương, hiện tại xem ra, chỉ sợ là trọn vẹn 8 cái. Ta không khinh ngươi, gặp ngươi nhục thân am hiểu. Ngươi nếu có thể tiếp được ta 7 quyền, hôm nay coi như ta thua. Ngạc Lãnh Nhi mở miệng, tiếp lấy trên bàn tay. Vảy màu đen hiện lên, đưa tay hướng thẳng đến Mạnh Khuynh Thành một quyền đánh tới. Tất cả mọi người biết được, Mạnh Khuynh Thành mạnh nhất, chính là nhục thân chi lực. Ngạc Lãnh Nhi giờ phút này từ bỏ những phương thức khác quyết đấu. Vẻn vẹn lấy nhục thân chi lực cùng Mạnh Khuynh Thành một trận chiến. Đích xác đầy đủ khiêm nhượng. Tốt, Mạnh Khuynh Thành cũng là không chút do dự. Nhục thân chi lực phát huy cực hạn, đấm ra một quyền. Oanh, oanh, ngoặc kép, hai người đối quyền thứ 3, Mạnh Khuynh Thành trong miệng máu tươi cuồng phún, cả người điên cuồng rút lui, nàng thân thể lay động, khí lực đã không đến một thành, bất quá trong mắt quật cường ý tứ, không giảm chút nào, chiến, một tiếng quát lớn, nàng lần nữa xông ra, ngươi là Phong đại ca bằng hữu, ta không trọng thương ngươi, Ngạc Lãnh Nhi mở miệng, lại đấm một quyền oanh ra. Oanh, Mạnh Khuynh Thành đã trèo trống đến cực hạn, lại cũng khó có thể chống đối Ngạc Lãnh Nhi một quyền này. Cả người trực tiếp bay ra lôi đài, té xuống đất. Mạnh Khuynh Thành bại, vẻn vẹn 4 quyền. Ngạc Lãnh Nhi ở Mạnh Khuynh Thành am hiểu nhất lĩnh vực đem hắn đánh bại, lại lấy nghiền ép trạng thái. Mạnh Khuynh Thành nhìn về phía Ngạc Lãnh Nhi lập tức mở miệng, ngày khác ta bước vào hoàng cấp, lại đến đánh với ngươi một trận. Tốt, Ngạc Lãnh Nhi trực tiếp gật đầu, nhìn tiếp hướng Cổ Phong. Phong đại ca, chấm ngoặc kép, Kim Vũ sự tình, xóa bỏ. Cổ Phong thấy một màn như vậy, trực tiếp mở miệng một câu. Hắn hiểu được, nếu như không phải bởi vì chính mình, Ngạc Lãnh Nhi tối thiểu sẽ trọng thương Mạnh Khuynh Thành, sẽ không vẻn vẹn đem hắn đánh bại. Bây giờ, thần giới bên này chỉ còn lại có cuối cùng 3 người. Lý Bát Kiếm, Quân Trường Cực, cùng Cổ Phong. Lý Bát Kiếm biết rõ, bản thân mới vừa lên trận. Một bên, Triệu Kiếm Cực không khỏi lo lắng mở miệng. Lý ca, ngươi chỉ sợ không phải cái này Ngạc Lãnh Nhi đối thủ a? Ngạc Lãnh Nhi sẽ giết ta sao? Sẽ không, bởi vì có sư tổ mặt mũi ở. Ta sợ bị thương sao? Không sợ. Sư tổ tùy tiện liền có thể lấy tới ngộ đạo đan loại này cấp bậc đan dược. Ta có hay không có cơ hội lấy được cơ duyên? Có, không chừng sư tổ giam 3 câu phía dưới, ngươi liền có thể đem cái kia Ngạc Lãnh Nhi cưới, trở thành đại hoang ở rể. Nếu như ta ngoài ý muốn chết, sư tổ có độ hóa lực lượng, có thể cho Lý ca siêu độ. Lý ca, ta hiểu, ngươi an tâm đi a. Ân, ngoặc kép. Hai người thói quen đến bản thân ám chỉ. Ngay sau đó, Lý Bát Kiếm nhìn về phía Cổ Phong nơi này. Sư phụ, đệ tử đi trước một bước. Lời nói rơi xuống, hắn phi thân lên, rơi vào lôi đài phía trên. Hắn trong mắt không hề sợ hãi, hướng về phía Ngạc Lãnh Nhi lập tức mở miệng. Thần giới kiếm thánh Phong ca tọa hạ đại đệ tử, Lý Bát Kiếm đến đây lĩnh giáo. Ta lúc nào nói mình là kiếm thánh? Cổ Phong có loại muốn choáng cảm giác, từ khi Lý Bát Kiếm ở kiếm mộ nơi đó, quỳ bản thân kiếm đạo phía dưới về sau, giống như tiểu tử này đầu óc liền có chút phạm rút. Ngạc Lãnh Nhi nghe thấy, nhìn về phía Cổ Phong không khỏi có chút thận quái. Phong đại ca, ngươi đã sớm là thần giới kiếm thánh, ban đầu ở kiếm mộ nơi đó, khi phụ chúng ta kiếm đạo không tinh thông người, thực sự, chấm ngoặc kép. Ta thực sự không phải là cái gì kiếm thánh. Cổ Phong có chút im lặng. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Lý Bát Kiếm kéo dài ngữ khí. A, Cổ Phong không biết tiểu tử này tình huống như thế nào. Ngài mới vào Tàn Kiếm thôn, Cổ Kiếm không cách nào nhận ngài cúi đầu, giải thích ngài kiếm đạo cao thâm. Sau đó, ngươi vừa đến kiếm mộ, liền cảm ngộ ngàn vạn kiếm ý, dẫn tới vạn kiếm tề minh. Đón lấy, ngài đem tổ kiếm quy nguyên khôi phục. Ngài kiếm đạo, chỉ sợ đã cùng tổ kiếm quy nguyên tương đối. Xin hỏi, trên đời này, trừ bỏ ngài bên ngoài, người nào còn có tư cách gọi kiếm thánh? Lý Bát Kiếm nhìn về phía Cổ Phong, nghiêm mặt nói ra, vẻn vẹn 100 năm, cảm ngộ vạn kiếm thiên ý. Việc này tuyệt đối không thể. Bên này, Quân Trường Cực nghe thấy, trực tiếp lạnh giọng một câu. Bởi vì chuyện này, đích xác quá hoang đường. Kiếm ý cùng ý cảnh tu hành tương tự. 100 năm có thể cảm ngộ ra một loại kiếm ý. Cũng không tệ rồi. Nói Cổ Phong 100 năm cảm ngộ ngàn vạn kiếm ý. Đánh chết hắn cũng không tin. Những người khác, không ít trong lòng cũng là mang theo thái độ hoài nghi. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, Cổ Phong cứu tổ kiếm quy nguyên, hồi phục yêu kiếm nhất mạch, nhưng đối với trong đó chuyện cụ thể, bọn họ cũng không hoàn toàn hiểu. Không ít người cho rằng, Cổ Phong mặc dù trên kiếm đạo có tạo nghệ, nhưng cũng có quy nguyên bên kia bản thân phối hợp, cũng không hoàn toàn là Cổ Phong một người công lao, mà cũng ở giờ phút này, phía trước trên vách núi đá, cái kia 14 cái đồ đằng bên trong, kiếm đồ đằng bên trong, kiếm tổ quy nguyên thân ảnh hiện lên. Ân công, ngươi tại không hơn 100 năm thời gian, cảm ngộ mấy vạn kiếm ý. Lần này kiếm đạo cảm ngộ, dù cho lão phu đều mặc cảm, ngươi nếu không làm kiếm thánh, bất luận kẻ nào làm kiếm thánh, lão phu tuyệt không tán đồng. Ngươi xứng đáng kiếm thánh danh tiếng. Tổ kiếm quy nguyên, giờ phút này hóa thành lão giả bộ dáng, nghiêm mặt mở miệng. Tất cả mọi người nghe đến lời này, chấn động trong lòng, kiếm tổ quy nguyên chính miệng thừa nhận. Nói cách khác, tất cả những thứ này đều là thật. Như thế nghĩ đến, Cổ Phong kiếm đạo cảm ngộ, là kinh khủng bực nào. Dựa theo quy nguyên nói tới, chỉ sợ so với hắn còn muốn sâu. Cái này, Quân Trường Cực bên này chỉ cảm thấy có chút đau răng. Hắn mới vừa đứng ra phản bác, tổ kiếm quy nguyên liền xuất hiện. Đây là sinh sinh đánh mặt của hắn. Cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cười khổ. Mình tới thần giới đến, vẫn còn chưa qua cái gì chuyên môn phong hào. Chờ nhiều vụng trộm mọi người gọi mình một câu ma đầu. Làm sao đột nhiên đưa cho chính mình đội lên một cái như vậy đại danh đầu. Khẩn cầu sư phụ, nhận cái này kiếm thánh danh tiếng. Nếu không nhận đệ tử quy hoài không dậy. Lý Bát Kiếm giờ phút này, nhìn về phía Cổ Phong, trực tiếp quỳ xuống cúi đầu. Hắn đối với Cổ Phong ở kiếm đạo thực lực, sớm đã sùng kính tới cực điểm. Khẩn cầu sư tổ, nhận kiếm thánh danh tiếng. Nếu không nhận đồ tôn quỳ hoài không dậy. Bên này, Triệu Kiếm Cực, cũng là trực tiếp quỳ xuống. Hai người này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong giờ phút này không biết nói cái gì. Khổng Trần Mặc gặp vậy, ánh mắt sáng lên. Lập tức cũng là quỳ một chân trên đất, khẩn cầu thánh tử đại nhân, nhận cái này kiếm thánh danh tiếng, còn mời thánh tử đại nhân, tiếp nhận kiếm thánh danh tiếng. Mạnh Khuynh Thành giờ phút này, cũng là ôm quyền mở miệng, A-di-đà Phật, này hào, cổ thí chủ nhận nổi, thất vấn mở miệng, cổ huynh, việc này, vạn chúng nguyện, Lâm Thiên Hồn cũng là nói, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Lại nhìn về phía cái kia vẻ mặt cố chấp Lý Bát Kiếm. Đột nhiên nghĩ thông cái gì? Lý Bát Kiếm dù cho đối với mình sùng bái mù quáng, nhưng là không phải là không có đầu não người. Hắn làm như thế, hoàn toàn là vì đưa cho chính mình lập uy tên. Khổng Trần Mặc cùng với khác người, cũng là minh bạch Lý Bát Kiếm ý tứ này. Phối hợp với nhau, là muốn để Cổ Phong danh tiếng, triệt để vượt qua Quân Trường Cực. Hết chương.